nó cho phép ngài chứa rất nhiều vật bên trong không gian của nó. Ngay khi tiểu tinh vừa nói xong, Tần Vũ ngay lập tức đi đến cuối phòng lấy chiếc nhẫn. Sau khi trích huyết nhận chủ, Tần Vũ lập tức đeo lên tay. Ngay lập tức Tần Vũ cảm nhận chiếc nhẫn này thực sự là có không gian thật kỳ diệu. Bên trong rất rộng, nhìn vào thực sự làm người ta ngạc nhiên. Để xem không gian giới chỉ này to đến nhường nào, Tần Vũ cẩn thận quan sát. Tàng thất chứa vật này tuy có kích thước to nhưng với không gian giới chỉ chiều rộng và dài hơn vạn mét. Cao hơn vạn mét kỳ thực không thể đo được thì không đáng để so sánh. Nếu gặp phải một tòa núi lớn chắc chắn có thể dễ dàng cho vào trong được. Tiểu tinh không ngừng vẫy đuôi vui mừng. Nói hai chấm. Về mặt luyện khí, lôi về chủ nhân ở tu chân giới nếu nói mình đứng vị trí thứ hai thì tuyệt đối không có ai đứng thứ nhất. Với mộng ảo giới chỉ này, lôi vệ chủ nhân vì nhớ đến tinh cầu ở quê nhà đã luyện chế ra không gian giới chỉ tuyệt hảo này. Lôi vệ chủ nhân còn nói mộng ảo giới chỉ này so với tu chân giới đệ nhất giới chỉ minh hư giới chỉ thì còn lớn hơn nhiều lần. Tần Vũ tâm ý linh động, mộng ảo giới chỉ này tuyệt đối không thể đem ra ngoài được. Hiện tại tu vi bản thân mình còn rất yếu. Đương nhiên nếu gặp phải đối phương có thực lực sẽ nhìn ra sự lợi hại của giới chỉ này chắc chắn sẽ bị tranh đoạt. Tần Vũ đương nhiên hiểu rõ đạo lý bảo vật không có tội, mà người mang bảo vật thì có tội. Đặc biệt khi công lực của mình trong tu chân giới còn rất yếu. À, bên trong nhất định phải có một số thứ. Tần Vũ phát hiện bên trong mộng ảo giới chỉ này có một số tàng phẩm, cẩn thận quan sát một vài tinh thạch. Tuy nhiên những tinh thạch này không giống với các cực phẩm tinh thạch ở tàng thất. Tiểu tinh đắc ý hai chấm. Chủ nhân, đây là những trung phẩm tinh thạch và một vài thượng phẩm tinh thạch mà lôi về chủ nhân lưu lại cho ngài để luyện khí. Ngoài ra còn có một bình bích chu đan rất tốt cho việc phục hồi thương thế. Tần Vũ nở nụ cười nhẹ, thương thế ư? Ít nhất Tần Vũ cũng cảm thấy bích chu đan này thực sự là linh đan cực tốt. Nhưng so với lưu tinh lệ thì thực sự không thể so được. Đến lúc phải tu luyện rồi để có thể trở về được, nếu không thể đạt được tinh vân kỳ, tương đương với kim đan kỳ, thì căn bản không có khả năng thành công quay về. Tần Vũ ngay lập tức ly khai căn phòng bắt đầu trở lại tu luyện. Tần Vũ tu luyện thông thiên tam đồ dĩ nhiên đã đạt đến cảnh giới khải giáp tam sắc. 108 đạo khí trụ đồng thời xoay quanh thân thể. Tuy nhiên Tần Vũ không thể cảm nhận được thiên kiếp đến. Hắn hiểu rằng cần phải tự ngộ ra được thiên đạo. Thoáng một cách đã qua 7 ngày, Tần Vũ đã xem qua rất nhiều tu chân thư tịch. Các thư tịch chỉ dẫn làm thế nào để đạt đến hậu tiên thiên đại viên mãn và làm thế nào để cảm thụ được thiên kiếp đang đến gần. Sau đó Tần Vũ đã tìm ra được một phương pháp tu luyện. Bên ngoài Lôi Sơn cư tại trung tâm Bích Ba Hồ, Tần Vũ nhắm mắt tĩnh lặng, hai chân đứng trên mặt hồ nước, toàn thân phát ra 108 đạo khí trụ bao quanh thân thể. Trong quá khứ khi thực hiện các động tác trong thông thiên tam đồ quanh Tần Vũ chỉ hình thành nên ngân sắc, kim sắc và tử sắc khí trụ. Tuy nhiên, trong trận chiến tại Thanh Liên Sơn thì Tần Vũ đã có bước đột phá khi xuất hiện tam sắc khải giáp. Thế nhưng, để đạt đến mức đứng trên mặt hồ mà không chìm thì Tần Vũ đã có bước đột phá mới. Tinh thần minh mẫn, thân thể phiêu diêu dung hóa vào trời đất. Đối với các động thực vật ở xung quanh mấy dặm, Tần Vũ có thể cảm thụ được mọi hoạt động của chúng. Trong vòng 7 ngày ngắn ngủi đích thực là Tần Vũ đã có tiến bộ kinh người. Đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ, oanh, tinh thần Tần Vũ bị chấn động mãnh liệt. Cả người không còn duy trì được cảnh giới hiện tại, rơi thẳng xuống nước. Tại khoảng khắc đó Tần Vũ nhanh chóng phản ứng, tay đánh nhanh xuống nước, toàn bộ thân thể khôi phục trạng thái ban đầu. Thời khắc hiện tại thân thể Tần Vũ bị bao phủ bởi rất nhiều màu sắc. Sau 5 tháng nữa sẽ là tứ cửu thiên kiếp của ta. Tốt, quả thật là quá tốt. Tần Vũ rất hưng phấn. Một năng lượng rất lớn đã xâm nhập vào bên trong não của Tần Vũ để thông báo là thiên kiếp đang đến gần, thực sự rất huyền diệu. Cùng vào thời điểm hiện tại, Hắc Ưng đang trực tiếp đi săn mãnh thú. Hắc Ưng hiện tại đã là tiên thiên mãnh thú, các mãnh thú khác căn bản không phải đối thủ của nó. Trong lúc Tần Vũ tu luyện tại Hồng Hoang không ai làm phiền thì tại thành đô Sở Vương Triều nhận được hung tin. Tần gia đã điều động hàng trăm nghìn binh mã.

Trong đầu tiểu hắc xuất hiện không ít bí pháp thích hợp để nó tu luyện, tự nhiên phải nghiên cứu một phen. Tần Vũ tại Lôi Sơn cư tính lặng tu luyện, sau 2 tháng sẽ nghênh đón tứ cửu thiên kiếp. Thời gian ngày lại qua ngày, Tần Vũ và tiểu hắc không quản đến chuyện bên ngoài, hoàn toàn tập trung vào việc tu luyện. Chu vi Lôi Sơn cư một vùng yên tĩnh, Thanh Hỏa Lang không còn dám đến nữa. Ngược lại, lúc này ở Tiềm Long Đại Lục Sở Vương Triều thực tế sóng ngầm cuồn cuộn chảy. Chương 75 Lôi Điện Chi Lực. Sở Vương Triều Hoàng đế Hạng Quảng cầm bức mật thư trong tay, không nén được kích động ha ha. Trời đã giúp ta, trời đã giúp ta. Thật quá tốt, quá tốt. Nam tử mũi ung bên cạnh như rất cao hứng, đã đến lúc tiêu diệt họ Tần, chứng tỏ với thiên hạ hoàng thượng mới là chân mệnh thiên tử. Hạng Quảng đột nhiên ý khí dâng cao, Tần Đức ơi là Tần Đức, ngươi cả đời thông minh, lại mấy lần muốn cướp đoạt vật trên tay ta, cuối cùng đem cơ nghiệp mấy trăm năm của Tần gia nhà ngươi hủy đi rồi. Nếu khi bình thường, Hạng Quảng không đủ can đảm để phát động chiến tranh. Nói cho cùng, quân đội Tần gia không ít, hơn nữa đã nhiều năm kinh nghiệm thao luyện tại Hồng Hoang biên cảnh, ba đại gia tộc còn lại chẳng thể bì được. Hoàng thượng, từ lần Tần Đức cùng Trấn Bắc Vương bí mật hội ngộ, Tần Đức xuất động 30 vạn quân vượt qua lãnh thổ Trấn Bắc Vương tới công kích chúng ta. 30 vạn đại quân, ngài nói Trấn Bắc Vương sẽ thắng hay bị quân đội Tần Đức đả bại? Quân đội của Tần Đức thực lực khẳng định là rất mạnh. Nam tử mũi ưng nói, thì ra đạo mật thư do chính thượng quan Hồng đã phái người mang tới, nội dung có giải thích việc cùng với Tần Đức gần đây hội ngộ. Hạng Quảng thoáng trầm tư suy nghĩ, rồi cười hai chấm, đừng lo, thượng quan gia với hạng gia chúng ta quan hệ mật thiết. Quân đội Tần Đức một khi tiến vào phạm vi quản lý của Trấn Bắc Vương, tức nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, lúc đó chấm lại suất đại quân hạng gia cùng thượng quan gia nội ngoại tập kích. Hắc, đem 30 vạn quân của Tần gia một lần tiêu diệt, làm cho Tần gia tổn thất một nửa binh mã. Nếu quả như vậy, xem Tần gia làm sao còn có thể trấn áp được Hắc Thủy Sơn tặc. Nam tử mũi ưng vội nói hai chấm, bẩm báo hoàng thượng, Hắc Thủy Sơn tặc hay dơ dơ quy quy u o cơ. Hoàng thượng đáp ứng yêu cầu của chúng, tất cả đều thề sẽ dốc sức vì ngài. Hoàng thượng xin hãy an tâm, bọn giang hồ hỗn tạp này rất xem trọng lời hứa. Hạng Quảng hài lòng cười hai chấm, rất tốt, có Hắc Thủy Sơn tặc trong địa phận của Tần gia, làm sao 20 vạn quân của Tần gia có thể đi đâu được, trừ phi hắn muốn địa phận của mình bị rối loạn. Ngay cả khi hắn chiêu mộ 20 vạn quân, bộ binh của hắn bất quá chỉ 60 vạn. Hừ, trong địa hạt của thượng quan gia lại bị tiêu diệt hết 30 vạn quân, cứ cho là điều động toàn bộ liệt hổ quân, ta xem Tần gia sau này làm sao đấu với chấm. Hoàng thượng anh minh, nam tử mũi ưng quý người. Hạng Quảng mãn ý gật đầu nói hai chấm, rất tốt, chuyện Hắc Thủy Sơn tặc ngươi xử lý rất tốt, có công chấm sẽ ban thưởng. Chấm nghe nói ngươi thích tranh họa ngôn tịch, bức họa mẫu tử đồ này ban cho ngươi. Nói rồi Hạng Quảng cầm lấy họa quyển trực tiếp tặng nam tử mũi ưng. Tạ ăn điển hoàng thượng, nam tử mũi ưng ngay lập tức tiếp nhận bức họa. Tốt, cho ngươi lui. Hạng Quảng vẫy tay nói. Tâm tình Hạng Quảng lúc này đặc biệt tốt. Nhìn nam tử mũi ưng ly khai, Hạng Quảng nói hai chấm, nhớ kỹ, bức họa mẫu tử đồ này thực sự là phải nghiên cứu rất nhiều, may ra mới có thể lĩnh ngộ ngôn tịch tinh túy của đại sư họa. Tuân mệnh. Nam tử mũi ưng cúi người rồi lui ngay ra khỏi ngự thư phòng. Trên đường về nhà, nam tử mũi ưng trong lòng cười khinh bỉ hai chấm, mẫu tử đồ, Hạng Quảng ngươi lòng thật tàn độc. Điều quan trọng nhất với nam tử này là thê tử cùng hài tử, Hạng Quảng ban cho bức mẫu tử đồ, hàm ý hắn tự nhiên là rất minh bạch. Khuôn mặt Triệu Vân Hưng hiện lên vẻ lãnh khốc, quan sát địa đồ quân sự trên tường. Tướng quân, một thanh niên đứng sau lưng Triệu Vân Hưng cúi người lên tiếng. Chuyện gì? Người thanh niên nói hai chấm, tướng quân, vương ra lệnh cho chúng ta tiến nhập Bắc vực lưỡng quận. Thuộc hạ thấy có điều không ổn. Không ổn chỗ nào? Khóe miệng Triệu Vân Hưng lộ tia tiếu ý, nhưng vẫn không quay người lại. Người thanh niên đứng thẳng dậy trả lời hai chấm. Vương gia cùng thượng quan gia đàm phán kết thúc tốt đẹp. Sau đó chúng ta đem quân tiến nhập thượng quan gia, mượn đường công kích hạng gia. Tuy nhiên có thật thượng quan gia hướng về chúng ta, Bắc vực lưỡng quận đều thuộc địa bàn của thượng quan gia. Nếu như thượng quan gia ngoài mặt có vẻ hợp tác với chúng ta, bên trong lại bắt tay với hạng gia, sự tình lúc đó sẽ trở nên tồi tệ. Ngươi nghĩ rằng vương gia chưa nghĩ tới điểm này? Triệu Vân Hưng hỏi lại. Người thanh niên liền nói hai chấm. Vương gia tự nhiên đã nghĩ qua điểm này. Có điều Nam vực tam quận Mộc gia với hạng gia vô cùng trung thành, lưỡng gia hợp nhất, thực lực chiếm quá nửa quân lực của Sở Vương Triều. Vương gia không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ sự tương trợ của Trấn Bắc Vương. Thuộc hạ nghĩ rằng vương gia đương nhiên nghĩ qua, nhưng tình thế bức bách, chỉ có thể cùng thượng quan gia hợp tác. Nhưng đến khi đại chiến, thượng quan gia lâm trận phản bội, lúc đó chúng ta thực sự rất thảm. Ngôn Vân ạ, góc độ nhìn nhận của vương gia và ngươi khác nhau. Vương gia có cái nhìn toàn cục, tất cả đều được ngài nắm rõ trong tay. Vương gia muốn cử sự lật đổ thì những việc nhỏ đó há có thể làm khó được vương gia. Không quá 2 tháng sau, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Triệu Vân Hưng chuyển người cười. Khuôn mặt của người thanh niên giãn ra, lộ ra tiếu dung hai chấm. Vương gia đã nắm chắc mọi việc trong tay, thuộc hạ cũng cảm thấy an tâm. Rất tốt, Ngôn Vân, ngươi lui trước đi. Triệu Vân Hưng cười nói, tuân mệnh. Người thanh niên chuyển thân ly khai, ra đến cửa thì dừng lại, bỗng quay đầu về phía Triệu Vân Hưng, khẽ nói hai chấm, phụ thân, giờ đã là nửa đêm, phụ thân cũng nên đi nghỉ sớm. Đại chiến sắp tới, thân thể phụ thân rất quan trọng. Nói xong người thanh niên liền rời khỏi. Triệu Vân Hưng nghe thấy trên khuôn mặt không thể kiềm chế được nụ cười. Dù con trai Triệu Vân Hưng là Triệu Ngôn Vân cũng trong quân đội, nhưng Triệu Vân Hưng có lệnh. Trong quân, phụ tử chỉ có quan hệ thượng cấp và hạ cấp. Vì vậy bình thường Triệu Ngôn Vân gọi Triệu Vân Hưng là tướng quân. Đại chiến đến gần, Tần gia và Hạng gia thường bí mật nghe ngóng tình hình của nhau. Hệ thống gián điệp tình báo đã hoàn toàn hoạt động, chủ yếu là âm thầm dùng tiền hối lộ một số nhân vật trọng yếu, hãm hại các đại tướng của đối phương, hoặc ám sát những nhân vật quan trọng. Ly gián kế, mỹ nhân kế, tất cả đều được sử dụng. Cùng với sự điều động quân đội của Tần gia tại Hồng Hoang biên cảnh, chính đang bao vây vương triều nước Sở dưới một áp lực vô hình. Hơn nữa Tần gia sau khi thắng Hắc Thủy Sơn Tặc bỗng xuất trọng lễ, Hắc Thủy Sơn Tặc bất ngờ nhận lấy. Tuy nhiên Hạng gia đối với việc này thật sự lại không sinh chút nộ khí nào. Ngoài ra, đệ nhất sát thủ của tập đoàn Thiên Võng cũng đã tuyên bố thoái ẩn, tạm thời không tiếp nhận chức quan của Sở vương triều. Tóm lại, áp lực này gần như tất cả mọi người đều cảm nhận được. Có lẽ chỉ có Tần Vũ đang tĩnh tâm tu luyện tại Hồng Hoang biên là không cảm nhận được. Cạnh Lôi Sơn cư trên Bích Thủy Hồ, Tần Vũ ngồi bắt chéo chân, ngồi trên mặt nước, từng đạo khí màu tím lưu chuyển trên cơ thể. Những đạo tử khí này chính là tử sắc chân khí nội thể của Tần Vũ. Trải qua nhiều tháng khổ luyện, tử sắc thiên tiên chân khí như thủy ngân, một số gần như dịch hóa. Lực lượng cường đại trong nội thể chuyển động không ngừng, toàn thân cơ nhục, thậm chí cả tế bào trong cơ thể. Tần Vũ có thể hoàn toàn cảm nhận được sự bành trướng của năng lượng cơ thịt. Tử sắc chân khí lưu chuyển mọi nơi, liên tục cải tạo lại cơ nhục gân cốt. Đột nhiên, gió nổi lên, mặt hồ gợn sóng, nước trong hồ khẽ dao động. Tần Vũ ngồi trên mặt nước, như lục bình trôi theo những dao động của những cơn sóng nhỏ. Ầm, cuồng phong nổi lên, nước trong hồ vang lên một tiếng nổ lớn tạo nên con sóng lớn, một cơn sóng cao đến mười mấy mét. Toàn bộ mặt hồ như bị cự nhân nhấc lên, Tần Vũ giận dữ vì bị quấy rối, ngay lập tức điểm cước trên mặt hồ. Cả người trực tiếp nhảy thoát ra ven hồ, đồng thời ra vẻ nổi giận nhìn vào Tiểu Hắc đang hùng hổ quạt nước. Tiểu Hắc, ta biết cánh của ngươi có thể tạo ra cuồng phong, nhưng ngươi không được trêu chọc ta, biết không? Tần Vũ nhìn chằm chằm vào cánh của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc thu cánh lại kết thành kim đan. Tức thì mặt hồ trở nên bình lặng. Sau khi tu luyện một số công pháp lưu lại trong ký ức, khí thế Tiểu Hắc trở nên vô cùng cao ngạo lăng lệ. Tần Vũ hiện tại đã chẳng thể là đối thủ của nó. Đại ca, để chỉ huấn luyện tính cảnh giác cho huynh, để đối tốt với đại ca, sao lại trách cứ đệ? Thanh âm của Tiểu Hắc vang lên trong tâm trí của Tần Vũ. Tần Vũ cười nói hai chấm. Tốt, hiện tại ngươi đã độ quá thiên kiếp. Đem ra so với ta, ta chẳng đấu lại ngươi. Tối mai ta phải vượt qua độ kiếp. Đợi ta độ quá thiên kiếp, tu luyện xong tinh thần biến, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Tinh thần biến, đại ca, để tu luyện không ít thần kỳ công pháp, chưa chắc đã chịu thua. Tiểu Hắc đắc ý quạt đôi cánh nói. Sau khi kết thành kim đan, Tiểu Hắc đã tu luyện một số loại bí pháp, bản thân thực lực mãnh tiến thần tốc. Lúc này chính là đang rất tự tin. Tần Vũ cười hai chấm, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết ai lợi hại hơn ai ư? Mấy ngày hôm nay, Tần Vũ đã đọc rất nhiều thư tịch tu luyện một cách tỉ mỉ. Tinh thần biến đương nhiên được xem từ đầu đến cuối. Không chỉ nhớ khẩu quyết tu luyện trong tâm trí, mà mỗi lần cứ nghĩ đến khi lôi về mới bắt đầu tu luyện, hoặc lúc độ kiếp thì thấy nhiệt huyết trào dâng. Đối với việc đối đầu với tứ cửu thiên kiếp, Tần Vũ cảm thấy ngày càng tự tin. Ngày thứ hai, Tần Vũ tính tọa trên thảm cỏ ven bờ hồ Bích Thủy, bình tĩnh chờ đợi thiên kiếp. Thật hiếm thấy một ngày Tiểu Hắc lại không quấy rầy Tần Vũ. Tính lập một bên an tâm tu luyện. Trước thì được Tần Vũ hộ pháp, bây giờ hộ pháp cho Tần Vũ. Mặt trời ngả về phía tây, toàn bộ hồng hoang được bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ. Cuồng phong nổi lên, trong sơn lâm cử thủ lúc lắc điên cuồng, lá rơi tứ tung, cử thủ gãy liên tiếp phát ra tiếng động. Bầu trời ngay lập tức tối sầm lại, thiên khí cử biến, làm cho Tần Vũ và Tiểu Hắc phải ngừng tu luyện. Ha ha, cuối cùng thiên kiếp cũng đã đến. Tiểu Hắc, thời điểm này rất quan trọng với ta. Nếu có yêu thú tới, giết sạch chúng cho ta. Tần Vũ nói to. Tiểu Hắc vỗ cánh, linh thức truyền âm hai chấm. Đại ca yên tâm, trong chu vi trăm dặm là địa bàn của đệ, không có yêu thú nào dám đến quấy nhiễu. Nếu có yêu thú mò tới, đệ sẽ tiêu diệt toàn tộc của nó. Ngày hôm nay chu vi trăm dặm này đích thị là địa bàn của Tiểu Hắc. Bầu trời trở thành màu hồng sẫm, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Dòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại trung tâm bầu trời. Nhiều đạo lôi điện xuất hiện tại hồng sắc thiên không. Một luồng điện xà đã bị dòng xoáy điện hấp thụ. Một lúc sau, dòng xoáy điện đơn thuần xoay vòng, biến thành tử sắc kiếp vân khổng lồ. Lôi điện lấp lánh ánh sáng, mọi sự chỉ rằng thiên kiếp sẽ đến. Tần Vũ tính lập đứng bất động. Tiểu Hắc tức thì linh tức phân tán, chú ý mọi sự trong chu vi. Bất kể ra sao tuyệt đối không cho phép yêu thú tiếp cận gây nhiễu loạn. Tiên thiên ngoại công cao thủ tu luyện đến cực trí, thiên kiếp sẽ giáng xuống mạnh hơn. Nên biết người khác nhau thì uy lực của thiên kiếp cũng khác nhau. Thực lực của Tần Vũ trội hơn nhiều so với tiên thiên đại viên mãn cao thủ. Vậy uy lực của tứ cửu thiên kiếp đạt đến mức nào? Đạo thiên lôi đầu tiên uy lực yếu nhất, có thể coi nhẹ. Tần Vũ ngửa mặt lên trời cười nhẹ, vẻ mặt tiếc nuối. Nhớ trong tinh thần biến, lôi về có một vài mô tả độ kiếp, thậm chí còn đề xuất phương án vượt qua độ kiếp. Tần Vũ quyết định, đối mặt với đạo thiên lôi đầu tiên sẽ sử dụng một trong 10 phương án độ kiếp đã được biết đến. Kiếp vân cuồn cuộn, lôi thanh liên tiếp nổ ra, trực tiếp tạo áp lực với bên dưới. Hoành một đạo tử lôi điện từ trên cao đánh xuống đầu Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ vẫn bình tĩnh hướng về phía tử sắc lôi điện, bất ngờ chuyển thành bất động. Nhãn thần hiện lên sự phong cuồng. Tử sắc lôi điện trực tiếp kích vào người Tần Vũ, chỉ thấy thân thể Tần Vũ hoàn toàn bị tử sắc lôi điện bao bọc. Hạ! Thống khoái! Thống khoái! Tần Vũ không hề phòng ngự, hoàn toàn dùng nhục thể kháng cự. Tiên thiên ngoại công tu luyện đến kim đích cảnh giới, Nếu như không thể kháng cự đạo thiên lôi thứ nhất này thì tiên thiên ngoại công đã tu luyện vô ích. Tinh thần biến kể lại, mượn uy lực của thiên lôi để tu luyện thân thể, mãnh tiến tăng cường sức mạnh. Đương nhiên uy lực của thiên lôi không thể quá mạnh, nếu không thì thân thể của Tần Vũ không thể chịu đựng nổi. Lôi điện xuyên qua vào trong toàn thân gân cốt, tế bào cơ nhục. Không ít năng lượng lôi điện bị thôn phệ. Cơ nhục đã đạt đến cực hạn ngay lập tức phát sinh biến đổi, trở nên mạnh hơn. Sảng khoái, thực sự sảng khoái, tiểu hắc, nhìn ta kháng cự đạo thiên lôi thứ nhất như thế nào? Tân Vũ trở lại vẻ bình thường cùng tiểu hắc bên cạnh đùa giỡn. Tiểu hắc không nói gì, linh thức hoàn toàn chú ý xung quanh. Tần Vũ sau khi vượt qua đạo thiên lôi thứ nhất, năng lượng nội thể không bị tiêu hao, ngược lại sức mạnh cơ nhục còn tăng thêm, thực lực được tăng lên đáng kể. Người khác mỗi lần độ quá thiên kiếp, năng lượng đều tiêu hao, Tần Vũ ngược lại năng lượng lại tăng thêm, như đến như đi, thực sự khác biệt. Đại ca, cần lưu ý, đạo lôi điện này mạnh hơn hẳn đạo thứ nhất, phương pháp vừa rồi không thể sử dụng lại đâu, tiểu hắc nhắc nhở. Trên trời, kiếp vân liên tục giáng xuống, hiển nhiên đang chuẩn bị cho đạo lôi kiếp thứ hai. Đạo lôi kiếp đầu tiên khả dĩ còn có thể hấp thụ, đạo lôi kiếp thứ hai này uy lực lớn hơn nhiều. Tần Vũ không dám hùng hổ như lần trước, cẩn thận đề phòng. An tâm, ta biết lúc nào nên dừng lại. Tần Vũ thực sự cảm nhận được sự quan tâm của tiểu hắc. Lôi thanh cuồn cuộn, áp lực với phía dưới ngày càng tăng. Đạo lôi điện thứ hai giáng xuống, Tần Vũ lập tức toàn thân tiến nhập trạng thái chuẩn bị kháng cự. Cùng với tiếng nổ của đạo lôi điện, một đạo tử sắc giao long mãnh nhiên thoát khỏi kiếp vân, trực tiếp hướng về phía Tần Vũ lao xuống. Đến đây, trong ánh mắt Tần Vũ hiện lên sự hưng phấn, năng lượng nội thể ngay lập tức dâng lên, toàn thân phát ra tử quang, giống như một khối tử ngọc. Tử sắc chân khí bao bọc toàn thân, hình thành hộ thể cương khí, thậm chí còn xuất hiện điện quang bao quanh cơ thể. Chương 76 tinh thần chân hỏa. Tử sắc thiên lôi như lôi thần tấn công mãnh liệt, nhắm thẳng thân thể Tần Vũ giáng xuống. Hộ thể cương khí của Tần Vũ dần dần như bị phá hủy. Lôi điện hoàn toàn kích trúng ngực Tần Vũ. So với lần kháng cự đạo thiên lôi thứ nhất, thân thể Tần Vũ đã hoàn toàn dung hợp tử sắc chân khí, như một khối tử ngọc, lực phòng ngự tăng cường đáng kể. Từ lúc bắt đầu hộ thể cương khí đã tiêu kháng dần lôi điện, bất quá đạo thiên lôi thứ hai uy lực thực sự rất mạnh. Quá bất cẩn, Tần Vũ cau mày, cảm thấy được một phần xác thịt bị thiêu đốt, đồng thời cảm giác nóng bỏng trên da từng hồi truyền lại. Sức mạnh của đạo lôi điện đã làm ngực Tần Vũ bốc cháy, cơ nhục đã có điểm tổn thương. Đại ca, tiểu hắc thấy ngực Tần Vũ bốc cháy, không kìm nén được lo lắng. Không có gì, chỉ bị ngoại thương thôi, Tần Vũ không chú ý nói. Tiểu hắc thở nhẹ một hơi, rồi cẩn thận nhắc nhở hai chấm. Đại ca, độ kiếp không phải chuyện nhỏ. Huyên không phải có trung phẩm linh khí sao? Có trung phẩm linh khí mà không dùng, như vậy độ kiếp, thân thể của huyên dù có hồi phục cũng sẽ lại thụ thương. Tần Vũ cười nói hai chấm. Lúc trước quả thật có chút bất cần, tưởng rằng tử sắc chân khí có thể dung hợp vào nhục thể, tăng cường cương khí hộ thể có thể kháng cự được. Không tưởng được đạo thiên lôi thứ hai này uy lực vượt quá suy nghĩ của ta. Lúc Tần Vũ nói, trong cơ thể lưu tinh lệ tái sinh nhiều đạo thanh lưu làm lành các cơ nhục bị tổn thương. Cảm giác sảng khoái truyền lại, các vết thương trong cơ thể hoàn toàn hồi phục. Có lưu tinh lệ, Tần Vũ vẫn dám làm lại như trước. Đại ca, thiên kiếp của huyên uy lực mạnh hơn nhiều so với đệ. Đại ca không nên bất cẩn, tiểu hắc ở bên cạnh nhắc nhở. Tần Vũ cười, tự bản thân cũng biết rằng tiểu hắc rất quan tâm tới hắn. Cùng với thời gian trôi đi, tử sắc kiếp vân giáng xuống ngày càng cấp thiết. Điện xà phát xuất thoát ra cuồng bạo trong phạm vi mấy chục dặm, đạo thiên lôi thứ ba không ngừng xúc tích. Trong cơ thể Tần Vũ, tử sắc chân khí tái khởi. Oanh! Một tử sắc du long từ kiếp vân trực tiếp bắn ra, hướng về phía Tần Vũ lao xuống.

thậm chí so với sư tôn. Sự cảm ngộ của quý tích này còn hoàn mỹ hơn. Há há, cái này thật là... Tần Vũ hưng phấn đến độ không nói nên lời. Chỉ muốn biết người trong nội dung tinh thần biến. Minh bạch thêm về quý tích của tinh vân kỳ để đến gần hơn tự nhiên chi đạo. Xem nó đại biểu cho cái gì. Tần Vũ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau đó ngồi xếp bằng tròn bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Mặc dù không cần khống chế cũng có thể tự động tu luyện. Nhưng nếu chuyên tâm tu luyện như vậy thì tốc độ càng nhanh hơn. Làn sương mù tử sắc chân khí tán xuất ra có phạm vi hay 3 mét bao trùm xung quanh cơ thể Tần Vũ. Đám tử sắc vân vụ này cũng không ngừng biến đổi. Toàn thân Tần Vũ phảng phất như bị một đám mây tử sắc bao quanh. Màn xương tím này hấp thụ thiên địa tinh thần chi lực, sau đó mãnh liệt xâm nhập vào trong cơ nhục gân cốt. Tinh thần chi lực sau khi đột phá qua cơ nhục gân cốt tự nhiên hấp thụ một phần, đồng thời được tôi luyện. Sau đó một ít tử vụ mang tinh thần chi lực quay về trong đan điền. Lúc vượt qua dòng suối tinh vân ở trong đan điền, nó bị chiếm đoạt hơn nửa năng lượng. Đám tử vụ ít ở này liền tán xuất ra ngoài. Mỗi một vòng tuần hoàn, tinh thần chi lực đều được hấp thụ. Tôi luyện gân cốt cơ nhục khiến cho năng lượng trong tinh vân được gột rửa càng thêm cường đại. Mỗi vòng tuần hoàn trôi qua, Tần Vũ hoàn toàn chìm đắm trong một thứ cảm giác mỹ diệu. Dần dần, không biết đã qua bao nhiêu lâu, màu sắc của tử sắc vân vụ dần dần nhạt đi. Nhưng năng lượng của nó thực tế lại càng tinh thuần thêm. Trong suốt hơn một tháng trời, Tần Vũ chỉ tĩnh tâm tu luyện. Hơn một tháng sau, lúc này bên ngoài thân thể Tần Vũ mo đám ngân sắc vân vụ nhàn nhạt thoát ẩn thoát hiện, không ngừng hấp thụ tinh thần chi lực. Và khi thân thể đã kinh qua sự tôi luyện của tinh thần chi lực trong hơn một tháng trời, dĩ nhiên cũng trở nên giống như là một loại bảo thạch kim cương vậy. Trong đan điền, một dòng tinh vân hoàn mỹ ở bên trong. Tinh vân này là do từng viên ngân sắc cấu thành. Mỗi một chỗ trên đan điền đều có một vài hạt ngân sắc phân bố. Chúng hấp thụ phần lớn tinh hoa được hình thành bởi tinh thần chi lực. Sau đó thì trở thành nguồn năng lượng của Tần Vũ. Ở trung tâm tinh vân là một đốm hỏa diễm. Đốm hỏa diễm này có màu sắc nhàn nhạt. Nguyên là khi đang ngồi xếp bằng Tần Vũ đã khai mở nhãn tình. Hắn liền đình chỉ tu luyện. Ngân sắc năng lượng nhạt màu lập tức xông thẳng vào nội thể. Tinh vân lại chịu ảnh hưởng của lực lượng đan điền như trước, chầm chầm biến chuyển hoàn toàn, càng khiến cho năng lượng của tinh vân tăng thêm độ tinh thuần. Đạm thanh sắc hỏa diễm. Quả nhiên, tu luyện tinh thần biến đạt được tinh thần chân hỏa. Uy lực nếu so bì với tam muội chân hỏa thì mạnh hơn không ít. Tần Vũ đột nhiên đứng dậy. Trong nội thể của mỗi một tu chân giả đều có chân hỏa. Ở tu tiên giả thì gọi là tam muội chân hỏa. Ở tu ma giả thì gọi là ma sát chân hỏa. Ở tu yêu giả thì gọi là yêu phách chân hỏa. Nhưng tinh thần biến không phải là tu tiên hay tu ma, cũng không phải tu yêu. Vậy chân hỏa trong nội thể tạm gọi là tinh thần chân hỏa. Tần Vũ chạy đến cửa luyện vũ đại sảnh, đại môn tức thời tự động khai mở. Một đạo hắc sắc tử ảnh giống như giọt mực bay nhẹ nhàng trực tiếp xuất hiện bên cạnh Tần Vũ, chính là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc suốt hơn một tháng qua luôn thui thủi một mình. Nó vẫn luôn quan tâm đến Tần Vũ. Thân thích duy nhất của nó đã bế quan suốt hơn một tháng. Thời khắc thấy hắn đi ra nó mới an tâm. Ca, trong mắt Tiểu Hắc có chút phấn khích. Tần Vũ cười nói hai chấm, Tiểu Hắc theo ta đi. Đi đến đâu vậy? Tiểu Hắc liền nghi hoặc. Tần Vũ không nói gì, trực tiếp đi sang một hướng khác. Tiểu Hắc cũng theo sau Tần Vũ. Tần Vũ đi đến Lôi Sơn Cư, vào trong luyện khí phòng ở tầng 1. Cửa luyện khí phòng tự động mở ra. Đại ca, huyên muốn luyện khí à? Tiểu Hắc lúc đó hoàn toàn tỉnh ngộ. Tần Vũ khẽ cười một tiếng, nói hai chấm. Ừ, ban đầu khi ta nhặt được thạch trung diễm xí thiết, phong bá bá vì tam muội chân hỏa của người cảnh giới không đủ, chỉ có thể luyện chế thành trung phẩm linh khí. Thực tế thạch trung diễm xí thiết có thể luyện chế thành thượng phẩm linh khí. Hơn nữa ta cũng có một ít thượng phẩm tinh thạch, có thể dung hợp làm một. Ta sẽ đem diễm sĩ huyền sáo và diễm sĩ kiếm luyện chế biến đổi lại xem sao. Thượng phẩm tinh thạch. Đại ca, huyên có thượng phẩm tinh thạch à? Mơ thanh kinh hỉ của tiểu hắc vang lên trong đại não Tần Vũ. Tần Vũ khẽ gật đầu, sau đó cười nói hai chấm, thế nào hả, chẳng lẽ ngươi cũng muốn một ít? Ưng đầu của tiểu hắc gật lia lịa. Linh thức truyền âm nói hai chấm. Trong ký ức của đệ cũng có một loại phương pháp lợi dụng yêu phách chân hỏa để luyện khí. Tiếc là đệ không có một viên tinh thạch tốt nào. Cực phẩm tinh thạch ở trong chữ tàng thất đó cũng chỉ được nhìn mà không được sờ vào. Đệ cũng không biết đại ca kiếm đâu được thượng phẩm tinh thạch. Được, đệ muốn mấy khối? Tần Vũ trong tâm chấn động, tinh thạch ở trong môn hoán giới chỉ Tần Vũ hoàn toàn biết rõ. Trong cái không gian giới chỉ này đại đa số là trung phẩm tinh thạch, cũng có một ít thượng phẩm tinh thạch mặc dù không nhiều. Nhưng cũng có vài chục khối, từng khối đều được so sánh tính toán kỹ càng. Ở trên thạch trung diễm xí thiết là một khối rất nhỏ. Một khối là đủ rồi, đại ca, huyên có thể cho đệ tự lựa chọn được không? Đệ cần một khối bé thôi đủ để ngậm trong mỏ. Tiểu Hắc giải thích. Tần Vũ đơn thủ phất lên, ngay lúc đó có vài chục khối thượng phẩm tinh thạch lập tức xuất hiện trong luyện khí phòng. Tiểu Hắc cúi xuống thận trọng nhìn một khối lam sắc tinh thạch. Lập tức mừng khôn tả dùng lăng không nhiếp vật hút lấy. Rồi không thể ngờ lại mổ một cách nuốt luôn. Đại ca, huyên ở đây luyện khí, để cũng tùy tiện tìm một địa phương luyện khí đây. Tiểu Hắc cười cười truyền âm nói. Tần Vũ gật gật đầu. Sau đó hắn chọn ra hai khối thượng phẩm tinh thạch. Một khối tinh thạch màu hoàng kim, cùng một khối thượng phẩm tinh thạch xanh đen màu đất. Diễm sĩ huyền sáo và diễm sĩ kiếm nguyên bản một lần kinh qua tinh thần chân hỏa luyện hóa. Đại đa số tạp chất sẽ bị luyện hóa, thể tích trở nên nhỏ hơn. Hơn nữa cũng có thể thuộc tính của thạch trung diễm sĩ thiết tình không quá tốt. Dung hợp với kim thuộc tính và ám thuộc tính của hai khối tinh thạch, độ kiên ngạnh của diễm sĩ huyền sáo và diễm sĩ kiếm được sẽ tăng lên rất nhiều. Bên cạnh đó quang mang cũng nhạt dần đi, thậm chí còn có công năng thôn phệ. Luyện khí phòng, sư tôn đã sớm bố trí nhiều trận pháp ở đây, nên giờ ta luyện khí đơn giản tiện lợi hơn nhiều. Tần Vũ vừa cười, đơn thủ vừa búng một cái. Diễm sĩ kiếm cùng diễm sĩ huyền sáo lập tức từ thể nội phóng ra ngoài, trực tiếp bay lên trên cái lò bát quái luyện khí. Đồng thời một đóa hỏa diễm màu xanh nhạt từ thể nội Tần Vũ phi xuất ra, bay vào trong lò bát quái. Tức thì lửa trong lò bừng bừng cháy. Thiên môn bát quái chính. Tần Vũ đơn thủ phát xuất vài đạo ngân sắc tinh thần chi lực mê ảo, bắn thẳng vào trong mấy cái lỗ nhỏ trên lò bát quái. Tức thì lò bát quái sáng rực lên, xả xuất ra ngoài từng đạo quang mang, hình thành nên bùa chữ triển huyền ảo. Nhưng sức nóng của hỏa nhãn màu xanh nhạt đột nhiên tăng vọt. Tần Vũ cười cười. Tinh thần chân hỏa ở hai bên, thông qua trận pháp khống chế, có thể biến tinh thần chân hỏa thành thái dương chân hỏa và thái mơ chân hỏa. Vù vù. Lúc đó tinh thần chân hỏa ở trong trạng thái của thái dương chân hỏa. Diễm sĩ kiếm và diễm sĩ huyền sáo cả hai đều bị dung hóa hoàn toàn. Đồng thời tạp chất cũng liên tục bị thiêu đốt sạch sẽ, thể tích tự nhiên nhỏ hơn trước nhiều. Tần Vũ đơn thủ búng một cái, hai khối thượng phẩm tinh thạch cũng phi nhập vào trong. Thái dương chân hỏa lại tiếp tục dung hóa hai khối thượng phẩm tinh thạch, thiêu sạch tạp chất ở trong đó. Thể tích của hai khối tinh thạch bị thu nhỏ lại đến 4-5 lần. Tần Vũ nhớ lại phép luyện khí tối giản đơn của giảng thuật tinh thần biến. Thái dương chân hỏa dung hóa tạp chất, thái mơ chân hỏa tạo thành hình. Hơn nữa trong phương pháp tối giản đơn này, thực sự là khiến cho Tần Vũ tay chân luống cuống. Khó nhất và cũng chủ yếu nhất chính là khống chế thế lửa. Địa môn, bát quái, nhịp. Vài đạo đạm ngân sắc tinh thần chi lực vừa bắn vào mấy cái lỗ trên lò bát quái. Đạo quang mang phát xuất ra từ lò bát quái cũng biến đổi không giống như lúc trước. Nhiệt độ của tinh thần chân hỏa trong nháy mắt phảng phất hạ xuống. Lửa bên ngoài cũng có sắc băng nhàn nhạt. Trải qua một thời gian dài chế luyện, diễm sĩ huyền sáo và diễm sĩ kiếm cuối cùng cũng trở lại thành hình. Tần Vũ liền khắc hai trận pháp lên trên diễm xí quyền sáo và diễm xí kiếm. Một loại là công kích trận pháp, một loại là phòng ngự trận pháp. Hai loại trận pháp này Tần Vũ đã từng đọc trong một bí tịch ở thư phòng. Ta đối với trận pháp nghiên cứu quá nông cạn. Chiếu theo cuốn bí tịch đó mà nói, sự lợi hại của cao thủ có lẽ là ở chín trận pháp công kích được khắc trên lưới phi kiếm, hình thành nên tuần hoàn, uy lực cực kỳ lớn. Tần Vũ trong tâm thầm nói, nếu như suy nghĩ trong lòng Tần Vũ bị Phong Ngọc Tử biết được, kể ra Phong Ngọc Tử cũng phải lấy làm hổ thẹn. Tần Vũ mắt nhìn tu chân bí tịch, chính là tu chân bí tịch lúc trước Lôi Vệ đùa bỡn tại tu chân giới mà tìm được. Hai loại trận pháp được Tần Vũ khắc lên là loại cực kỳ huyền ảo, vốn là không truyền cho ngoại nhân. Lúc trước Phong Ngọc Tử luyện khí giống như Tần Vũ bây giờ, cũng chỉ giản đơn bố trí một trận pháp vô cùng thô sơ giản lược mà thôi. Diễm xí huyền sáo và diễm xí kiếm bay đến trước mặt Tần Vũ. Lúc đó, cả diễm xí huyền sáo và diễm xí kiếm đều có màu ám kim, đồng thời cũng biến thành thượng phẩm linh khí. Diễm xí kiếm so với một phi kiếm không to nhỏ hơn là mấy, đã có thể trở thành đoàn kiếm công kích, mà cũng có thể trở thành phi kiếm công kích. Quả thực là vô cùng xảo diệu. Tháng 7 cũng đã qua, ngày mai là ngày Tần gia quyết định cử binh. Ở trong một quân doanh lân cận Hắc Thủy Sơn Mạch, lúc đó tứ đại tướng quân cùng Tần Đức, Tần Chính đều tụ tập ở một chỗ. Tần Đức, Tần Chính hai người mặc cẩm y, Tần Phong, Hương Đào, Phục Bính, Phàn Vũ tứ đại tướng quân mặc chiến bào. Các vị, Tần gia ta đã chuẩn bị hàng trăm năm, chỉ là chờ cuộc bạo phát ngày mai. Trận đầu tiên là chư vị xuất động. Tây vực tứ quận, Lôi Huyết quận nhất định phải một trận là giành được. Tần Đức trừng mắt nhìn tứ đại tướng quân trước mặt sang sảng nói, Phàn Vũ tướng quân là nữ lưu duy nhất trong số tứ đại tướng quân, nàng cũng có thân phận khác. Tổng thủ lĩnh sơn tặc Hắc Thủy Sơn Mạch, vương gia an tâm. Hắc Thủy Sơn Mạch tích tụ vài trăm năm, là để chờ ngày này. 30 vạn đại quân chỉ chờ một lệnh ban xuống là có thể trực tiếp công hãm Lôi Huyết quận. Phàn Vũ kiên định nói, Hắc Thủy Sơn Mạch qua mấy trăm năm đúng là để chờ đợi ngày này. Tuyên truyền ra ngoài là 20 vạn sơn tặc, thực chất là 30 vạn. Phàn Vũ tướng quân, không cần nóng vội. Trận chiến này nhất định đã đánh là thắng. Vì vậy ta để cho ba vị tướng quân cùng nhau tiến quân. 30 vạn quân chính quy Tần gia, cộng thêm 30 vạn Hắc Thủy đại quân, tổng cộng là 60 vạn. Nhất định phải như hồng thủy vỡ đê tràn tới. Một trận là thắng. Tần Đức quang mang trong mắt lóe sáng. Tần Phong nói hai chấm. Phụ vương an tâm. Quân đồn trú ở Lôi Huyết quận bất quá được 20 vạn. Và lại còn phân bố ở các thành thị. Muốn công phá thật là rất dễ dàng. Chúng ta chủ yếu cần đề phòng Nam vực Tam quận Mộc Gia. Lôi Huyết quận có thể nương tựa vào Mộc Gia. Tần Phong tướng quân, chúng ta có 60 vạn đại quân. Nam vực Tam quận này tổng cộng cũng chỉ có 60 vạn đại quân. Hơn nữa cũng cần phải trú thủ đất ở ba quận, không thể uy hiếp được chúng ta. Hương Đào tướng quân liền cười giải thích. Tần Chính ở một bên cũng cười nói hai chấm. Các vị tướng quân, an bài hiện tại của phụ vương cũng bao gồm cả việc trấn nhiếp ý tứ của Nam vực Tam quận và Tây vực tứ quận. Có 60 vạn đại quân, lưỡng phương thế lực bọn chúng nếu muốn công hạ cũng sẽ rất gian nan. Tốt, trận đầu tiên phải làm phiền các vị. Tần Đức cười ha hà nói. Bốn vị tướng quân cũng đã thập phần tin tưởng, sau đó không phân biệt địa vị cao thấp trong quân đội tùy ý đàm luận. Ô, Tần Phong tướng quân tựa hồ như đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ. Tần Phong tướng quân năm nay xem ra chưa đến 28 tuổi nhỉ? Hương Đào tướng quân nhãn tình phát sáng kinh ngạc hỏi. Tần Phong mỉm cười, khẽ gật đầu. Tần Phong tướng quân quả nhiên vô cùng lợi hại. Chưa đến 28 tuổi, đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ. Trong đám thanh niên thời nay tại Tiềm Long Đại Lục, tính ra Tần Phong tướng quân là người đứng đầu rồi. Phục Bính cũng mỉm cười nói, Phàn Vũ ở bên cạnh hai mắt phát sáng, nhìn chòng chọc vào Tần Phong. Là người đứng đầu sao? Tần Phong lắc đầu cười khổ.

Trong lúc Tần Vũ cùng Tiểu Hắc xuyên qua hồng hoang biên cảnh, giao chiến cùng từng yêu thú, thì tại Tiềm Long Đại Lục Sở Vương Triều, những đè nén trong nửa năm qua trong tối nay sẽ bạo phát. Tích Dương Trấn, một thị trấn nhỏ ở lân cận Mặc Thủy Sơn Mạch, bây giờ là tổng bộ chỉ huy phát động đại chiến của Tần gia. Tòa trấn ở đây chính là trấn Đông Vương Tần Đức cùng quân sư Tử Nguyên. Tần Đức cùng Tử Nguyên lúc này đang chơi cờ vây cùng nhau. Trời cũng đã tối rồi, đã đến lúc quân đội của Tần Phong tướng quân nhanh chóng phát động đợt công kích đầu tiên. Tử Nguyên thân mặc hắc sắc cẩm bào, mắt nhìn lên thiên không, cười nhẹ nói với Tần Đức. Chiếc quạt trong tay vẫn nhẹ nhẹ chầm chầm phe phẩy. Cùng với sự chuẩn bị vài trăm năm của Tần gia, tất cả là để cho cuộc bạo phát tối nay. Bình tĩnh, Tần Đức có thể bình tĩnh chăng? Thê tử chết, nhi tử vong, lúc này Tần Đức xấu có là Đại La Kim Tiên cũng không thể bình tĩnh trở lại được. Bầu trời cũng dần dần trở nên hôn ám. Dương Lâm Thành, một tòa tiểu thành ở tận cùng phía đông Lôi Huyết Quận, lúc đó phòng bị hoàn toàn cẩn mật, cho thấy Hạng gia cũng đã biết Tần gia muốn tiến công. Dương Lâm Thành này kể ra cũng không đáng ngại, bất quá chỉ là một tiểu thành. Tuy nhiên căn cứ vào tình báo Hạng gia, Tần gia không đủ thực lực để công phá Lôi Quận, do đó quân đồn trú ở Dương Lâm Thành này cũng chỉ có vài vạn mà thôi. Cổng thành đã đóng, muốn ra khỏi thành hãy đợi đến ngày mai đi. Vài chục thành môn thủ vệ nhìn thấy có người đến gần liền quát lớn. Quan gia, phụ thân tiểu nhân lâm trọng bệnh, tiểu nhân phải rời thành ngay, liệu có thể châm trước không? Hai thanh niên hình dạng thư sinh chạy đến bên cạnh thành môn thủ vệ, tay cầm một túi tiền. Khi mở túi tiền ra, trong đó không ngờ lại có vài đại kim nguyên bảo. Trong đêm tối, quang mang của đại kim nguyên bảo khiến cho đám thủ vệ này ngẩn người ra một lúc. Hốt nhiên, ngoài thành Dương Lâm, từng toán nhân ảnh tráng kiện cầm thuẫn bài từ trong một tiểu thụ mộc ở bên ngoài đang cực tốc chạy ra. Vài tên thủ vệ trên tường thành làm sao có thể tưởng tượng ra có người núp trong cây cổ thụ đó. Hơn nữa cây cổ thụ này cũng không lớn. Tốc độ của toán sĩ binh này từng người một đều cực nhanh. Một bước đi đến vài mét, đó đều là nội gia cao thủ. Chứng kiến tốc độ của đám binh sĩ Tần gia này, mấy thủ vệ trên cổng thành lập tức sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đều thấy rõ toán người kia so với họ có sự chênh lệch lớn. Địch nhân đến tập kích, địch nhân đến tập kích. Trên tường thành lập tức vang lên tiếng hô thất thanh, cút mau. Tên thủ vệ cầm đầu chụp lấy kim nguyên bảo, đồng thời đẩy mạnh thư sinh kia một cái, hiển nhiên là muốn cướp lấy. Hai thư sinh tức thì thân thể chấn động, giống như một dạng ảo ảnh. Lập tức có vài thanh âm trầm khàn vang lên. Hàng loạt thủ vệ mắt trợn tròn, tay ôm lấy yết hầu đổ vật xuống, huyết lưu đầy đất. Hai thư sinh thu truy thủ lại, nhìn nhau cười mỉm. Trận chiến đầu tiên của Tần gia tuyệt đối phải cực kỳ nhanh, cực kỳ triệt để. Phải biết rằng Tần Phong tướng quân tự mình cầm đầu 10 vạn đại quân, tiến hành trận chiến đầu tiên tuyệt đối là tinh anh trong 10 vạn đại quân của Tần Phong, vương bài quân đội. Phá Kiên quân, Phá Kiên quân chỉ có 3.000 người. Tuy nhiên đó là 3.000 người được tuyển chọn trong 10 vạn người. Từng cá nhân thân thủ bất phàm, đều đã tu luyện nội công lợi hại. Hai thư sinh kia thực chất là tiên thiên cao thủ trong ám tiến của Tần gia. Hai tiên thiên cao thủ hạ sát vài chục tiểu binh, đích xác là chỉ trong nháy mắt. Bắn tên, mau bắn tên. Vài tên quân quản đang kinh hoàng thất thố trên tường thành lập tức gào lên. Tuy nhiên các cao thủ Phá Kiên quân dùng thuẫn bài chặn đứng mưa tên lại. Các cao thủ trong Phá Kiên quân chạy thẳng đến cổng thành. Vừa đến nơi liền tiến vào. Cổng thành đã khai mở. Cổng thành sao lại mở ra thế kia? Mau đóng lại, đóng lại. Quân quản đứng trên tường thành lập tức quát lớn. 3.000 cao thủ giống như tên rời dây cung lập tức tràn lên tiến nhập vào thành. Hai cao thủ ám tiến sau khi mở cổng thành, đồng thời mạnh mẽ xé bỏ thư sinh y phục trên thân. Bọn họ mặc bên trong một bộ giả hành y. Cổng thành vừa mở rộng, 3.000 Phá Kiên quân với thế như nước lũ đã dễ dàng quét sạch cả tòa tiểu thành. Vút, một mũi tên lệnh bắn thẳng lên trời. Há há, đã phá xong Dương Lâm thành. Lập tức phát động đợt công kích thứ hai. phải liên tục công phá bốn thành phía đông của Lôi Huyết quận. Tần Phong vừa thấy mũi tên tín hiệu, lập tức truyền lệnh ba tiếng, ông căn bản không hề hoài nghi về trận chiến đầu tiên. Một tòa Dương Lâm thành nhỏ bé, dùng đến 3.000 phá kiên quân tối tinh anh. Hơn nữa lại có hai cao thủ ra tay trước. Nếu như không thể phá được, chúng cao thủ này chỉ có thể tự sát tạ tội. Tần Phong vừa truyền lệnh xuống, vài đạo tên lệnh lập tức được bắn lên trời. Tức thì bốn thành trì ở biên giới phía đông của Lôi Huyết quận không có bất cứ một tình huống chuẩn bị nào. Đối diện với vài vạn đại quân cường bạo công kích, trong gần một đêm, cả bốn thành trì đều bị phá. Đồng thời Khương Đào, Phục Bính mỗi người dẫn theo 10 vạn đại quân thông qua bốn thành trì này, bắt đầu tiến hành thảo phạt đối với Lôi Huyết quận. Còn 30 vạn Hắc Thủy quân tiền thân là Hắc Thủy Sơn Tặc do Phàn Vũ tướng quân thống lĩnh, trực tiếp công hạ thành trì phía nam Lôi Huyết quận. 30 vạn quân phân thành từng toán quân đội, có sự khác biệt từ 2 vạn đến 10 vạn. Phốc, một binh sĩ Tần quân giơ chiến đao lên. Thanh đao trên tay không hề có chút lưu tình nhắm vào đám địch nhân đang phản kháng tiến hành đồ sát. Một đao trực tiếp chém bay đầu một binh sĩ địa phương. Ha ha, bọn trẻ xanh miệng hôi sữa này chưa từng thấy máu, hoàn toàn để cho chúng ta chém giết. Liên lang lão tử ta đã chém rơi mười mấy cái đầu. Chúng tôi đầu hàng, chúng tôi đầu hàng. Nhiều binh sĩ hạng gia gào to. Tần gia trước khi khai chiến cũng đã nêu rõ đầu hàng thì sống. Tần gia đích xác cũng tuân thủ các quy định này, khiến cho binh sĩ Tần gia hầu hết đều chưa giết người. Nhưng quân đội Tần gia ở biên giới Hồng Hoang thường chiến đấu cùng mãnh thú, sức chiến đấu tự nhiên không giống nhau. Nửa tháng, gần nửa tháng, 60 vạn đại quân giống như dòng nước quét sạch cả Lôi Huyết quận. Thực lực của các chiến sĩ Tần gia cũng dần được biểu hiện ra ngoài. Những chiến sĩ đã từng chiến đấu ở Hồng Hoang, sức chiến đấu vượt xa so với đám chiến sĩ phổ thông của hạng gia vốn chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này Tần gia quyết không nương tay, mà nhất nhất dùng phương pháp cương ngạnh công kích cả Lôi Huyết quận. Tuy Lôi Huyết quận hoàn toàn bị công hạ, nhưng với ba quận còn lại của hạng gia, lúc này mà cương ngạnh giao chiến là cực khó. Lúc này Hắc Thủy quân đang phòng thủ ở một tòa thành trì ở biên giới phía nam Lôi Huyết quận, dùng để trấn nhiếp các thành trì phía nam của tam quận Mộc gia. Choang, chén trà bị ném mạnh xuống mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh. Rầm, tại ngự thư phòng, chiếc bàn chuyên để các thư tịch của hoàng đế bị lật tung lên. Mọi thứ ở trên bàn sách đều rơi xuống đất. Lúc đó Hạng Quảng bạo nộ giống như sư tử, nhãn thần trợn trừng đỏ như máu, như thể muốn nuốt sống người khác vậy. Một quận, nguyên một quận đã thành ra thế này, hoàn toàn đảo lộn rồi, kế hoạch hoàn toàn đảo lộn rồi. Hạng Quảng hổn hển thở một hơi dài, chòng chọc nhìn đám người trước mặt. Quan tình báo, chấm đối với ngươi trọng thị dường nào hả? Ngươi trả lời chấm đi. 60 vạn đại quân đã nghe chưa hả? Tần gia đánh Lôi Huyết quận của chấm đã dùng đến 60 vạn đại quân, ở đâu ra vậy? Ngươi cho chấm câu trả lời xem nào, 60 vạn đại quân đáo để ở đâu ra vậy? Hạng Quảng không ngừng thở hồng hộc. Một quận, đó là một vùng đất cực kỳ rộng lớn, trên trăm thành trì. Hơn nữa đây là một trong số 4 quận hạng gia đã khổ tâm kinh doanh mà có được. Chỉ gần nửa tháng đã hoàn toàn bị công phá. Kế hoạch lúc trước chẳng phải rất tốt sao? Ngươi cũng nói, tất cả đều đã điều tra rõ ràng. Hắc Thủy Sơn Tặc có thể khiến cho 20 vạn đại quân của Khương Đào, Phục Bính không dám động đậy. Chỉ có 10 vạn quân của Tần Phong. 10 vạn quân này muốn phá Lôi Huyết quận của chấm đơn giản là nằm mơ. Như hiện tại thì sao? Hạng Quảng trừng mắt nhìn nam tử mũi ưng. Nam tử mũi ưng sợ hãi quỳ xuống nói hai chấm. Thuộc hạ cũng không biết, bọn Hắc Thủy Sơn Tặc này không ngờ lại không tuân thủ giao ước. Bọn chúng bất ngờ hoàn toàn quy thuận Tần gia. 30 vạn Hắc Thủy quân trước kia nguyên là Hắc Thủy Sơn Tặc. Nam tử mũi ưng cũng rất kinh hãi. Há há, đầu hàng quy thuận. Hạng Quảng ngửa cổ cười lớn. Hắc Thủy Sơn Tặc, Hắc Thủy Sơn Tặc đã có lịch sử hơn trăm năm. Hơn nữa vài trăm năm trở lại Tần gia đã từng tiêu diệt Hắc Thủy Sơn tặc vài chục lần. Thậm chí trong vài lần còn có mấy vạn người tử thương. Chẳng lẽ tất cả đều là giả ư? Hả, đều là giả đúng không? Bọn chúng có thể nào lại quy thuận Tần gia, có thể nào? Hạng Quảng giận dữ gầm lên. Dịch Ngôn, thủ lĩnh Phách Long Quân nói hai chấm. Hoàng thượng, hiện tại xem ra Tần gia này vốn đã hai lòng. Hơn nữa lại có kế hoạch hàng trăm năm. Hắc Thủy Sơn tặc cũng là con cờ lợi hại được Tần gia sắp đặt từ trước, thực chất là dùng để mê hoặc chúng ta. Như vậy có thể giải thích vì sao hai bên hàng trăm năm nay nhiều lần giao chiến với nhau. Hiện tại Hắc Thủy Sơn tặc lại không nói một lời lập tức quy thuận Tần gia. Hạng Quảng không muốn tin nhất là điều này, nhưng hiện tại cho thấy tựa hồ đúng như lời Dịch Ngôn nói. Hạng Văn toàn thân sầu lãnh hai chấm. Vài trăm năm. Trời ơi, bọn Tần gia không thể ngờ lại chuẩn bị đến vài trăm năm. Bọn chúng còn có bao nhiêu con cờ bí mật nữa? Chuẩn bị vài trăm năm ư? Một khi bạo phát sẽ khủng bố đến mức nào? Lúc đó những suy nghĩ của Hạng Quảng làm cho bản thân hắn kinh sợ. Những người ở đây đều là người khiến Hạng Quảng tín nhiệm nhất, tuy nhiên thời khắc đó không ai dám nói một lời nào. Hạng Quảng cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, bọn Dịch Ngôn thực sự không ai dám làm phiền. Ha ha, Hạng Quảng trầm giọng cất tiếng cười. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn chúng nhân nói hai chấm. Được, một quận đáng là gì? 30 vạn Hắc Thủy quân của bọn Tần gia đáng là gì? Được, chấm sẽ khiến cho Tần Đức phải minh bạch. Ai là chúa tể ở Sở Vương Triều? Hạng Quảng đã lầm. Hắc Thủy Sơn tặc biến thành quân Tần gia, Tần gia thực sự chỉ có 30 vạn đại quân sao? Không phải, là 50 vạn đại quân. Bởi vì 20 vạn đại quân nguyên là để trấn nhiếp Hắc Thủy Sơn tặc khi trước bây giờ đã có thể tham gia chiến tranh. Trước kia Tần gia nguyên là có 60 vạn đại quân, cộng thêm 20 vạn quân trong bóng tối. Ngoài ra còn 30 vạn Hắc Thủy quân, tổng công là 110 vạn đại quân. Hơn nữa sức chiến đấu của Tần gia quân đội cao hơn so với sức chiến đấu của ba nhà bọn chúng. Hoàng thượng, lão tổ tông cho gọi người. Một đạo thanh âm thanh vang lên bên tai Hạng Quảng. Hạng Quảng tức thì toàn thân chấn động hai chấm. Các ngươi toàn bộ đi ra cho ta. Thu thập tin tức rồi báo lên cho chấm. Lần này còn sai sót, đừng trách chấm vô tình. Vâng, chúng nhân tại tràng tức thì khom lưng rút lui. Sau khi đám người ly khai, Hạng Quảng sửa sang lại trang, rồi trực tiếp ly khai ngự thư phòng. Trước khi trời tối đi gặp vị lão tổ tông kia, hoàng cung có một vài địa phương không cho phép ngoại nhân đến gần. Vị Ương cung là một nơi cấm địa. Lúc đó Hạng Quảng tiến vào vị Ương cung. Ở trong vị Ương cung, Hạng Quảng và Lam tiên sinh đều đứng bên ngoài phòng ngủ. Mặc dù cửa phòng ngủ chỉ có mảnh châu che chắn, nhưng thực tế cả hơn to nơ gơ cơ to, ai dám đột phá vào? Hạng Quảng đứng bên ngoài tấm mảnh châu, khom lưng nói hai chấm. Quảng Nhi bái kiến lão tổ tông. Quảng Nhi, đem tất cả tình hình chiến sự nói cho ta nghe. Một đạo thanh âm thân thiết từ trong gian phòng truyền lại. Nhìn thấu qua mảnh châu, có thể thấy mờ mờ một người đang xếp bằng tròn trên một chiếc giường. Tại chiếc giường này phóng ra ánh quang mang lờ mờ. Hạng Quảng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu nói hai chấm. Lão tổ tông, đám Hắc Thủy Sơn tặc không ngờ lại đổi tên thành Hắc Thủy quân, trở thành một đạo quân của Tần gia. Bất chợt dùng 60 vạn đại quân, trong nửa tháng đã chiếm cứ Lôi Huyết quận của ta. Do vậy Tần gia đang nắm quân đội 110 vạn người. Hơn nữa theo suy đoán của Quảng Nhi, Tần gia bây giờ có thể tạo phản là đã có sự chuẩn bị hàng trăm năm rồi. Hàng trăm năm, ngươi có thể phán đoán như vậy tính ra cũng là thông tuệ. Thanh âm từ bên trong có chút khích lệ. Hạng Quảng không hề đỏ mặt hai chấm, thậm chí bây giờ con đối với việc trừ diệt Tần gia nắm chắc trong lòng. Theo con được biết, Tần gia cũng đã phái 30 vạn đại quân lặng lẽ tiến nhập Bắc Vực Lưỡng quận. Đợi sau khi Tần gia bắt đầu công kích chúng ta, Thượng quan Hồng sẽ trực tiếp quay lại cùng Hạng gia ta nội công ngoại kích. Ồ, Hạng Quảng trong tâm chấn động. nghĩ tới một khả năng, vội nói hai chấm: "Lão tổ tông, thượng quan hồng này có đáng tin cậy không? Tần gia đã chuẩn bị cả trăm năm, loại người như thượng quan hồng nói không chừng đã thực sự đầu hàng Tần gia. Việc này xem ra quá bất lợi. An tâm đi, thượng quan hồng cho dù chết đi cũng không thể đầu hàng Tần gia." Thanh âm bên trong phảng phất thập phần tự tin. Hạng Quảng nghe xong tức thì trong lòng thư thái hơn nhiều. Đối với lão tổ tông, Hạng Quảng sùng bái đến mê muội. Hốt nhiên thanh âm bên trong của lão tổ tông trở nên nghiêm trọng hai chấm: "Quảng Nhi, cơ quan tình báo của con đã không tra ra những việc liên quan đến tên tam thái tử Tần Vũ đã chết của Tần gia. Đặc biệt là tên Tần Vũ này đã tu luyện như thế nào ạ?" "Tần Vũ, tên tam thái tử vô dụng ấy ạ?" Hạng Quảng thổn mặt ra. Hạng Quảng trên thực tế hoàn toàn không biết quá trình đại chiến nơi Tần Đức độ kiếp. Nhân mã của hắn trừ Ngũ Đức ra toàn bộ đã chết. Nhưng Ngũ Đức cũng không thèm kể cho Hạng Quảng về tình huống thực tế xảy ra. "Vô dụng, tứ phương sát thần và các mân, không ai không phải tiên thiên đại viên mãn cao thủ. Một tên tiểu tử 19 tuổi sát tử năm đại viên mãn cao thủ, cộng thêm thượng tiên ngũ hành. Tên tiểu tử này trước khi chết còn có thể hạ sát thượng tiên ngũ hành. Ngươi lại dám nói hắn là vô dụng?" Lão tổ tông có chút nộ khí. Hạng Quảng lại ngẩn người ra. Hắn ta đối với những gì liên quan đến đại nhi tử và nhị nhi tử Tần gia luôn chú ý theo dõi. Còn đối với tam nhi tử, căn bản là chưa bao giờ để tâm. Nhưng hiện tại, lão tổ tông thần bí không ngờ lại rất chú tâm đến tên Tần Vũ này. Ngươi hãy mau chóng điều tra. Rốt cuộc là thứ công pháp gì có thể khiến cho một hài tử 19 tuổi đạt đến thực lực như vậy? Ta tuyệt đối không tin thiên tư của một cá nhân có thể đạt đến trình độ cao như vậy. Tuyệt đối là phải có một công pháp đỉnh cao. Nếu Tần gia có loại công pháp như vậy, huấn luyện ra thêm một tuyệt đỉnh cao thủ thì thật là tai họa. Lão tổ tông thanh âm trở nên trầm trọng, hiển nhiên đã giận dữ vô cùng. Hạng Quảng từ trước đến nay chưa từng chứng kiến qua những lời phẫn nộ như vậy của lão tổ tông. Tức thì vội vã nói hai chấm: "Vâng, con sẽ điều tra ngay." Nói xong Hạng Quảng vội vàng ly khai Vị Ương cung. Chương 80 hình thế đầu truyền. Mặt trời lặn về phía tây, tại con đường chính của Bắc Vực Lưỡng quận, Du Long quân di chuyển như cơn lốc tiến về phía trước. Một hàng quân như không thể thấy điểm cuối cùng. Đại quân được chia làm 4 hàng song song, họ di chuyển rất nhanh. Tinh thần của quân được đẩy lên cao độ vì mỗi cá nhân đều dâng cao sát ý, là lực lượng Tần gia quân chính quy. Tại Hồng Hoang cùng giã thu chiến đấu bao năm nên sức chiến đấu của mỗi cá nhân kỳ thật đã rất đáng sợ. Đặc biệt hai đội ngũ thân cận của tướng quân Triệu Vân Hưng. Đội thứ nhất Triệu Vân Hưng theo phương pháp cực hạn huấn luyện pháp tối thượng ngoại công mà huấn luyện quân số 1.000. Thứ hai là đội ngũ thân vệ đội của Triệu Vân Hưng nhân số 300. Lưỡng quân này cùng với Triệu Vân Hưng tạo thành một đội thế lực cường mãnh. Ở giữa hai quân đi đầu là Hồng Mao Sư Tử, toàn thân con Hồng Mao Sư Tử phảng phất như hỏa diễm. Triệu Vân Hưng cưỡi trên Hồng Mao Sư Tử, tại trung quân khống chế đại cục. Tướng quân, trong nửa thời thần sẽ tới được Lam Sơn Thành. Trấn Bắc Vương Tảo quân doanh đã chuẩn bị tốt, một khi tới Lam Sơn Thành chúng ta sẽ dừng chân nghỉ ngơi. Văn sĩ cưỡi trên tuấn mã màu hồng nhìn Triệu Vân Hưng nói. Triệu Vân Hưng gật đầu cười hai chấm: "Tuyệt lắm. Chúng ta được an bài lúc tối hậu sẽ tiến vào Bắc Vực Lưỡng quận. Vương gia giống như đã có kế hoạch." Văn sĩ đó gật đầu nói hai chấm: "Tại thời điểm này tiến đến Bắc Vực Lưỡng quận có 3 quân đoàn. Quân đội của tướng quân vô kế khả thi khi tấn công một đội quân hùng mạnh như vậy. Tuy nhiên vương gia vẫn đưa quân đội của hai vị tướng quân Ti Mã và U Dương tiến vào Bắc Vực Lưỡng quận. Hai vị tướng quân này thuật công kích cũng khá, nhưng thật sự hai vị ấy vang danh vì thuật phòng thủ. Vương gia an bài như vậy tất có thâm ý." Triệu Vân Hưng gật đầu hai chấm: "Vương gia an bài tất có đạo lý. Nhiều sự tình chúng ta không thể nhìn thấu ngay bây giờ, vài tháng nữa sẽ thấy được những an bài thâm ý của vương gia." Hắc Thủy Sơn Tặc như thoáng qua, 30 vạn Hắc Thủy Sơn Tặc trở thành quân đội Tần gia. Hắc Thủy quân. Ngay khi tin tức này thông báo, không ai mà không bội phục vương gia. văn sĩ hiển nhiên đối với Tần Đức thật sự bồi phục. Sau cùng thì quân đội của Triệu Vân Hưng tiến vào Bắc vực Lưỡng quận. Bản thân Tần Đức và Thượng quan Hồng bí mật quyết định tiến quân kế hoạch hoàn mỹ tiến hành. Bước đầu tiên là đem 30 vạn đại quân hoàn toàn tiến vào Liễu Bắc vực Lưỡng quận. Đương nhiên, theo thỏa thuận Thượng quan Hồng không cần cung cấp quân đội mà chủ yếu là cung cấp vật tư. Trước nhất, quân đội ở Lôi Huyết quận tiến ra biên giới cố thủ lực lượng, nhân số đạt 40 vạn. Trong đó mặc dù chỉ có 35 vạn quân Tần gia nhưng toàn là lực chiến đấu kinh nhân. Hơn nữa còn có 5 vạn liệt hổ quân. Sở Vương triều hình thành một cục diện mới. Phía Nam 30 vạn hắc thủy quân chiếm cứ phía Nam Lôi Huyết quận đối kháng cùng Mộc gia Nam vực Tam quận. Nam vực Tam quận Mộc gia mặc dù có 60 vạn đại quân, nhưng quân đội cần bảo vệ Tam quận do đó có khả năng công kích tối đa còn khoảng 30-40 vạn là cùng. Hắc thủy quân không công kích mà chỉ phòng thủ. Nam vực Tam quận muốn công phá 30 vạn hắc thủy quân căn bản là không có khả năng. Công thành muốn thắng thì bên công phải có quân số hơn hẳn bên thủ thành. Phía Tây, Tần Phong phục binh đại quân của Khương Đào trấn thủ tại phía Tây Lôi Huyết quận đối kháng cùng tứ quận của Hạng Gia. Đích là Thượng Tước quận và kinh thành của Hạng Gia cùng quận biên giới, cùng đối kháng với 30 vạn đại quân Hạng Gia. Đồng thời còn 5 vạn liệt hổ quân ở Lôi Huyết quận đảm nhiệm tiếp ứng. Ở phía Bắc, Bắc vực Lưỡng quận, Tần gia 30 vạn quân tiến đến Bắc vực Lưỡng quận để di chuyển lên hướng Tây. Hiển nhiên chuẩn bị công kích Hạng Gia tứ quận, đích trước hết là Trấn Dương quận. Tần gia tam phương động binh, Đông vực Tam quận còn có 15 vạn đại quân. Trong 15 vạn đại quân có 5 vạn là Tần gia cấm vệ quân chuyên môn bảo hộ gia quyến Tần gia. Còn lại là chiến lực cực cường quân đội. Hạng Gia gần như không có động tĩnh nào lớn, hành động thì giản đơn. Lân cận Bắc vực Lưỡng quận tại Trấn Dương quận an bài 20 vạn đại quân. Lân cận Mộc Gia là Thượng Tước quận, biên giới chỉ có 3 vạn quân đội. Hạng Gia 40 vạn đại quân đại bộ phận đóng tại biên giới Hán Vương Triều. Mặc dù Hán Vương Triều tạm thời không có tiến công, nhưng vẫn cần chuẩn bị. Hạng Gia công bố có 80 vạn đại quân, nhưng tại thời điểm này họ có 100 vạn. Ở trên bình nguyên quân đội được bố trí toàn chu vi. Ở giữa là quân chủ lực, Ti Mã tướng quân, U Dương tướng quân. Vương gia của ta hỏi hai vị giờ đây lộ trình chỉ còn một ngày là tới Hạng Gia Trấn Dương quận. Tại sao hai vị lại hạ trại mà không phát động tiến công? Trang quân, nhân vật đứng thứ hai tại Bắc vực Lưỡng quận rất trung thành với Thượng quan Hồng, từng cứu mạng Thượng quan Hồng vài lần hỏi. Ti Mã và U Dương nhìn nhau. Sau đó U Dương lên tiếng hai chấm. Trang quân huynh, xin hãy báo cáo vương gia vấn đề này là sự bí mật quân sự của Tần gia. Chúng ta không thể phụng cáo, vương gia sẽ hiểu rõ ràng khi chiến tranh kết thúc. Trang quân suy nghĩ trong đâu, rồi tự nói với mình hai chấm bí mật quân sự ạ. Rồi nói hai chấm. Ti Mã tướng quân, U Dương tướng quân, vương gia của ta nói ta là đại diện của ngài kết hợp với Tần gia. Nếu Tần gia có thể công phá Trấn Dương quận thì thượng quan gia của ta sẽ cung cấp 20 vạn quân cho Tần gia. Trang quân nói rồi nhìn Ti Mã, U Dương hai vị tướng quân. Hai người nhìn nhau cười tựa hồ tỏ vẻ không hề kinh ngạc và không hề quan tâm. Tấn công Trấn Dương quận không khó. Chúng ta bất động đó là chiến lược quân sự. Khi nào tiến công Tần gia quân đội sẽ quyết định Trấn Bắc Vương không cần lo lắng. Tuy nhiên vẫn cảm tạ hảo ý của Trấn Bắc Vương, Ti Mã nói. Trang quân không còn gì để nói đành thoái lui. 10 ngày sau, quân đội của Ti Mã U Dương gồm 20 vạn tập trung tại Bình Nguyên mà không tiến quân. Trong vòng thời gian này họ đã dự trữ một lượng lớn lương thực vật tư. Trang quân lại đến. Ti Mã tướng quân, U Dương tướng quân, 10 ngày trôi qua mà 20 vạn đại quân không tiến một bước, vương gia chúng ta đang hoài nghi thành ý của Tần gia. Các người không tiến công cũng không rút lui, thật ra đang muốn gì đây? Phải chăng Tần gia đã quên hiệp nghị trước đây? Trang quân giận dữ nói. Ti Mã đứng lên cười rồi nói hai chấm. Trang quân huynh mời ngồi, xin hãy bình tĩnh. Tần gia chúng ta nếu như không có thành ý thì đã không viễn chinh tới đây. Trang quân ngồi xuống, lên tiếng hai chấm. Tần gia các người tại Lôi Huyết quận phòng thủ đại bộ phận binh lực, trước không công kích, 20 vạn đại quân không động thân. Ở phía sau, Triệu Vân Hưng tướng quân mang 10 vạn đại quân tiến tới đây. Vương gia của ta nghi ngờ các người bí mật đàm phán với Hạng gia, có thể phản lại Bắc Vực Lưỡng quận. Các người hãy ly khai khỏi đây. Bắc Vực Lưỡng quận lân cận Hạng gia, có thể thừa sức chống trả sự chút giận của Hạng gia. Ha ha, Đàm Tần gia chúng ta sao có thể cùng Hạng gia đàm phán? Người về nói với Trấn Bắc Vương hãy yên tâm, trong vòng 5 ngày chúng ta sẽ cho ông ta thấy kết quả. U Dương nói 5 ngày. Trang Quân trao mày rồi nói hai chấm tốt, 5 ngày thì 5 ngày. Ta và vương gia của ta sẽ chờ tin tức tốt lành của hai vị tướng quân. Trang Quân nói xong cùng thân vệ đi khỏi. 5 ngày. U Dương a, 5 ngày thì quá ngắn. Ti Mã nhìn U Dương nghi ngờ nói. U Dương thần bí đáp hai chấm, ta cũng không biết, nhưng đây là bí mật quân lệnh của vương gia, chúng ta chỉ biết tuân thủ. Vương gia khẳng định là có mưu kế. Ti Mã à, vương gia chúng ta thật lợi hại. Ti Mã đồng ý gật đầu. Trong thế hệ các tướng quân này, hầu hết là do Tần Đức tự thân đề bạt. Do đó họ rất trung thành với Tần Đức. Bắc Thành Lưỡng quận, thượng quan gia Ngự Lâm quân trong nội thành. Tại tiểu viện, Trang Quân đang đứng trước một phòng trung tâm, nơi này chính là nơi ở thê thiếp của thượng quan Hồng. Vương gia, Trang Quân đứng ngoài lên tiếng thưa. Phía ngoài màn trứng có thể nhìn thấy một cái giường xa xỉ và một vài người đang ngủ. Ô Trang Quân hả, để ta thay y phục đắt. Thượng quan Hồng từ trong nói vọng ra. Một giọng nói truyền lại hai chấm, vương gia nghỉ ngơi chút nữa đi. Thượng quan Hồng mỉm cười thỏa mãn nói hai chấm, tiểu tuyết đừng ồn ào, ta có việc đại sự cần phải bàn thảo. Nữ tử im lặng khi nghe xong. Trong chốc lát thượng quan Hồng mặc y phục rồi đi tới, nữ tử cũng nhanh chóng thay y phục rồi rời khỏi. Nữ tử này chính là thê thiếp của thượng quan Hồng, mặt hơi ửng hồng tán phát khí tức như tiểu miêu. Nhìn và làm nũng với thượng quan Hồng. Vương gia, Trang Quân nhãn thần tham ý. Tiểu tuyết, ra ngoài thưởng ngoạn, ta có chính sự cần bàn với Trang Quân. Thượng quan Hồng vỗ nhẹ tay Nhan Tuyết. Một tay lấy tử sắc ngọc trong túi đặt vào tay Nhan Tuyết. Cô ta hôn thượng quan Hồng, cười rồi nhanh chóng ly khai. Trong đại sảnh cửa đã được đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Trang Quân và thượng quan Hồng. Vương gia, thuộc hạ đến gặp U Dương và Ti Mã hai vị tướng quân. Trang Quân nói hai chấm, hừm, 10 ngày không một động tĩnh, bọn chúng giải thích như thế nào? Đừng nói với ta rằng lại là bí mật quân sự xuẩn ngốc đó. Thượng quan Hồng lạnh lùng nói. Theo kế hoạch với Hạng gia, ngay khi Tần gia tấn công Trấn Dương, thì thượng quan gia sẽ tấn công mặt sau quân Tần gia. Chính diện Tần quân đại chiến với Hạng gia. Lúc đó Tần quân sẽ đại loạn và bị tiêu diệt. Nhưng tại thời điểm này không hành động làm cho thượng quan Hồng lo lắng. Không lẽ Tần gia biết thượng quan gia cùng Hạng gia liên minh? Vương gia, họ nói trong vòng 5 ngày sẽ có đáp án cho vương gia. Trang Quân cung kính đáp. 5 ngày. Thượng quan Hồng nhăn mày, đột nhiên thượng quan Hồng biến đổi sắc mặt, đứng lên nói hai chấm, đi trước về vương phủ. Thời điểm này thượng quan Hồng như hiểu ra sự tình gì, lập tức nhanh chóng chạy ra cửa. Hốt nhiên phập. Thượng quan Hồng ngây ngốc đứng lại, sắc mặt tái xanh, quay đầu lại nhìn Trang Quân nói, ngươi. Bấy giờ giữa ngực thượng quan Hồng có một ngọn truy thủ, tiên phẩm trung cấp truy thủ. Thượng quan Hồng do không đề phòng nên bị Trang Quân đạp đến tiên thiên hậu kỳ. Phá đi hộ giáp của thượng quan Hồng và công vào điểm yếu hại. Thông minh. Trang Quân cười trong khoảnh khắc, rồi đột nhiên nói hai chấm, trên đó có phải Phách Long quân cao thủ, xin lộ diện. Ngay tức thời một đạo khí đột hiện. Một nam nhân xuất hiện tại giữa phòng, ánh mắt của người này thật dường gì hàm chứa ánh lục quang. Thời điểm này, nam nhân sát khí đằng đằng, Trang Quân cười nhìn hắn nói hai chấm, đừng trách ta. Nhiệm vụ của ngươi là truyền thông tin giữa thượng quan gia và Hạng gia. Đồng thời giữ nhiệm vụ bảo hộ thượng quan Hồng đáng thương thay ạ. Lục nhãn nhân nhìn vào mắt thượng quan Hồng, biết rằng thượng quan Hồng bị trọng thương không thể kéo dài được lâu. Ngươi phải chết. Lục nhãn nhân lạnh lùng nói. Vào thời điểm thượng quan Hồng ly khai phòng ốt đi tới qua Trang Quân. Trang Quân bất thình lình lập tức xuất thủ, lục nhãn nhân không kịp xuất thủ cản trở. Làm thượng quan Hồng bị thương tại chỗ yếu hại, sẽ chết trong giây lát. Trang quân tại sao lại ám sát ta? Ta đối xử ngươi không tệ mà. Cảm thấy sinh mệnh khí lực dần dần tiêu tan, Thượng quan Hồng như thể không tin nổi. Có nhiều kẻ đã từng ám sát Thượng quan Hồng, có những lúc Thượng quan Hồng chắc phải chết thì chính Trang quân cứu mạng hắn vài lần. Nhưng hiện tại lại ám sát hắn, Thượng quan Hồng trong thâm tâm khó mà tiếp thụ. Vương gia, người đãi ta rất tốt. Tội nghiệp thay ta là Tần gia phi ưng kế hoạch một trong tam ưng. Kế hoạch này được sắp đặt từ rất lâu trước đây. Lý do ta giết người là khi ngài chết, Tần gia sẽ tiếp thụ quân đội Bắc vực lưỡng quận. Trang quân cười đáp, phi ưng kế hoạch, một trong tam ưng, khống chế quân đội Bắc vực lưỡng quận. Thượng quan Hồng trong sát na thâm tâm đã hiểu rõ, hoàn toàn hiểu rõ. Hắn biết mình không thể thắng Tần Đức, nhiều năm Trang quân theo hắn. Thủ hạ đệ nhất của hắn lại là người của Tần gia cài đặt. Tối quan trọng chính là phi ưng kế hoạch của Tần gia là kế như thế nào. Tiên thiên hậu kỳ cao thủ tiềm phục trong một thời gian dài, thậm chí đã từng giúp Trang quân tiêu diệt một vài tên Tần gia cao thủ. Tần gia chờ đợi cả trăm năm, Hắc Thủy Sơn tặc, rồi đến phi ưng kế hoạch. Không biết còn gì là bí mật nữa. Bội phục, bội phục. Thượng quan Hồng miệng dỉ máu, rồi phun ra nhiều máu, sau đó thì chết. Mặc dù trong phòng có âm thanh quái dị, bên ngoài cũng không có thân vệ nào tiến vào.